Chương 113, là thiên đường cu nở dê là địa ngục thiên giới. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tại cú bộ, lao đầu lúng túng không thôi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem thiên giới hồ nước, uống một ngụm ít rượu tiến hành che giấu. Yên lặng một hồi, Giai U Dọ Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói, Nguyệt Đô chi chiến thế nhưng là rất nguy hiểm. Nghe được Giai U Dọ Kỳ ngữ khí thư giãn, tại cụ bộ vội vàng đặt chén rượu xuống, ngữ tốc cực nhanh trả lời. Trong Long Cung cụ thể sự vụ lão hủ không hiểu rõ, nhưng là cũng biết, nơi nào là dạ mạ tổ nước viễn cổ thần minh sở kiến. Cái kia thiên nhân mặc dù có thiếu hụt, nhưng là nàng thiếu hụt vẹn vẹn có quan hệ với thiên nhân hết thảy, trừ bỏ những này bên ngoài, thiên phú của nàng rất mạnh, thực lực tại toàn bộ thiên nhân bên trong cũng là không yếu, trong Long Cung tạp binh không thể nào là đối thủ của nàng. Về phần những cái kia viễn cổ thần minh, xem ở nàng thiên nhân phân thượng cũng sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình. Cho nên người trẻ tuổi ngươi không cần phải lo lắng nàng. Nói xong, tài cụ đồ túi lầu xuống, tự mình lẩm bẩm một câu, có lẽ cái tiểu nha đầu kia càng ưa thích bị những cái kia thần minh đánh đâu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Giai U Dọ Kỳ vẫn là nghe rõ. Đã như vậy, vậy ta liền đi xem một chút. A Giai U Dọ Kỳ gật gật đầu, dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì, kéo qua đi một cái tay chân cũng xem là tốt, đến lúc đó đến Nguyệt Đô. Đem thiên nhân hướng cái kia quăng ra, nàng yêu làm gì liền làm cái đó đi thôi. Tại cụ bổ sắc mặt vui mừng, ngay cả vội vàng nói, từ nơi này thác nước đi lên, thuận dòng sông đi đến hòn đảo này bên dưới, nơi đó có một mảnh cây đảo, cái kia thiên nhân trong lúc rảnh rỗi lúc liền sẽ ngồi ở chỗ đó ngẩn người, chắc hẳn lấy người trẻ tuổi năng lực của ngươi, rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện nàng. Đã như vậy, vậy ta liền hiện tại đi thôi. Giai U Dọ Kỳ là cái hành động phái, đã hạ quyết tâm, liền quyết định hiện tại liền xuất phát. Tốt tốt tốt đích thật là càng nhanh càng tốt. Tài cụ bồ thúc giục Giai U Dọ Kỳ. Nhìn xem tài cụ bồ cái kia dáng vẻ lo lắng, Giai U Dọ Kỳ cu nở dê là có chút nhịn không được cười lên. Hắn khe khẽ lắc đầu, đối tài cụ bồ chắp tay, rất có vi na lễ tiết. Dạ như vậy người ta, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Ha ha, hữu duyên tạm biệt. Tại cú bổ sắc mặt mừng rỡ kéo một cái trên tay cần câu, một đầu to mọng thiên giới đặc sản cá liền bị hắn rơi ra. Ai hôm nay lại có thể cải thiện hạ thức ăn. Tại cú bổ rất là vui vẻ sờ lên con cá kia, xem ra tại thiên giới câu cá, hoàn toàn chính xác rất khó khăn a. Đúng, tại cú bổ tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn đem cá thận trọng đặt ở trong giỏ cá, giống như cười mà không phải cười đối với Giai U Dọ Kỳ nói. Người trẻ tuổi ngươi đã bắt được cái kia, cái thế giới này chỉ có hồ ly, coi như nhất định đừng buông tay à, lão hủ cái này một bộ thể cốt, nhưng là không thể tại đi bắt hồ ly. Huống hồ, hồ ly mùi vị không tệ a. Già mà không kính Giai U Dọ Kỳ cười mắng một câu, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người biến thành nhu hòa gió nhẹ, biến mất ngay tại chỗ. Tuổi trẻ liền là tốt. Nhìn thấy Giai U Dọ Kỳ rời đi, tài cụ bồ than thở nói, bất quá cái này dạ mạ tổ 8 triệu chúng thần mặc dù đều là cho cười, đến không nghĩ tới cầm đầu ba ngự thần lại là như thế kinh tài tuyệt diễm. Chư thần vẫn lạc, cái kia ba ngự thần đứng đầu vờ y ma có thế bằng vào lực lượng của mình sáng tạo ma giới, chủ của họ mì càng là cách khác khiêu kính kiến tạo Long Cung, mặc dù cách cục nhỏ chút, khí thế yếu đi chút, nhưng so với cái kia vẫn lạc thần minh cu nở dê tốt hơn không biết bao nhiêu. Mà cái này là ngọn minh, càng là ngay cả lão hủ đều nhìn không thấu. 8 triệu chúng thần khí vận đều hội tụ đến ba người bọn hắn trên thân, cũng coi như được trời ưu ái. Bất quá người trẻ tuổi đến cu nở dê đích thật là lợi hại, chậc chậc, muốn cái kia cửu vi thiên hồ, bao nhiêu đế vương tướng tướng muốn thân dung mạo mà không thể, chỉ có mấy cái tự cho là chiếm được yêu cáo, cu nở dê chẳng qua là bị ảo giác mê hoặc, sau cùng hạ chẳng càng là nước mất nhà tan. Đến không nghĩ tới cái kia con hồ ly, bây giờ cũng bị người chị ngoan ngoãn. Tài cụ bồ khe hát, tiếp tục thả câu lấy, nghĩ đến cái kia phiền phức thiên nhân liền muốn tạm thời rời đi thiên giới, hắn liền không cầm được đắc ý lưu dò kỳ rời đi. Tài cụ bồ đợi hồ nước về sau, cũng không có như hắn nói, thuận thác nước hướng thượng du bước đi, mà là trước đến nơi này thiên nhân tụ tập chỗ. Đây là đang thiên giới đều hiếm thấy thôn xóm thức tồn tại, bất quá tuy nói là thôn xóm, nhưng là luận tinh tế trình độ liền ngay cả hờn kỳ cũng không so bằng. Trên mặt đất phủ lên chỉnh tề phiến đá, bốn phía dùng đến tốt nhất vật liệu kiến tạo phòng ốc. Mặc dù trong phòng đại đa số đều là trống không không có người, nhưng là chỉ dựa vào nơi này xa hoa trình độ, đã so sánh hoàng cung. Bảy cồn vợ ở, Mỹ đặt chín cũng không phải là thiên nhân cỡ nào xa hoa dâm đãng, mà là thiên giới vật tư phong phú. Những tài liệu này đều là tiện tay có thể lấy, tự nhiên kiến tạo ra phòng ốc lộ ra rất là hoa mỹ cao quý. Giai U Dọ Kỳ đi ở chỗ này trên đường cái, có một ít thiên nhân như hắn tàn bộ, càng nhiều thì là ngồi trên ghế, thong dong tự tại. Mỗi một cái nhìn thấy Giai U Dọ Kỳ người, trong mắt đều không có chút nào ngạc nhiên, nếu như ánh mắt rơi trên người bọn hắn, những ngày này người còn biết đối với hắn gật đầu chào hỏi. Như là thương nghiệp đường phố nơi bình thường, hai bên đường trong cửa hàng đổ đầy lấy thiên giới các loại đặc sắc, có một ít kỳ dị hoa quả, cũng có một chút hiếm thấy tự nhiên tạo hình. Nơi này không có tiền tệ lưu thông, cũng sẽ không lấy vật đổi vật, nếu là nhìn thấy cần, thì tùy tiện cầm chính là, những cái kia thu tập được những này thiên nhân cũng không để ý chút nào. Không có lợi ích, không có, cũng không có tranh đấu, không có kích tình, nơi này có thể nói liền là thiên đường, nhưng cũng có thể nói cùng địa ngục không khác. Có một ít thiên nhân là chính thống tiên người tu hành mà thành, loại này thiên nhân cũng là sức chiến đấu cường đại. Mà có một ít thiên nhân là bởi vì khi còn sống tích lũy xuống công năng, tại sao khi chết thành Phật mà thành, bất quá mặc kệ là loại trình độ nào thiên nhân, đến thiên giới sau liền không có giai cấp phân chia, tất cả mọi người là đối xử như nhau. Giai U Dọ Kỳ thuận tay từ những địa phương này cầm một chu tờ thiên giới đặc sản hoa quả nhấm nháp, khẩu vị ngọt, mang theo kỳ dị hương thơm, sắc thực so với trên mặt đất nhận ô hế đồ vật muốn mạnh hơn không ít. Bất quá rất nhanh. Hắn liền không có hứng thú, nơi này hoàn toàn không có nhân loại xã hội chỗ có đoàn thể xã hội tính, không có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không có niềm vui thú có thể nói. Gặm xong trên tay không biết tên hoa quả, Giai U Dọ Kỳ không có tư chất đem hột quăng ra, lần nữa biến thành một hơi gió mát, hướng Tắc Cú Bồ nói tới địa phương bước đi. Thuận dòng sông hướng thượng du mà đi, không đến bao lâu liền thấy con sông này nơi phát nguyên, cùng nhân gian dòng sông khác biệt. Nơi này nước đều là từ trong mây rơi xuống, hư hư thực thực ngân hà đổ ngược, mà rất nhanh, hắn liền chú ý tới tại hòn đảo này bên dưới, dòng sông khởi nguyên chi địa, tại một mảnh rừng đảo cuối cùng, có một thiếu nữ chính đưa lưng về phía hắn, ngồi tại đám mây biên giới chỗ, hai tay chống cằm cơ hai cái bắp chân, một bộ nhàm chán đến cực điểm dáng vẻ cồn vợ. Theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt,